Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 725 tìm được u hồn. Mấy tháng, thoáng một cái đã qua, Tô Trần một bên tại Phong Đô Thành tu luyện, một bên chờ Trang Lục Y, Quỷ Đồng Thánh Mẫu, Phi Thiên Dạ Xoa chờ 8 vị quỷ thánh tin tức. Trang Lục Y mang theo 4 kiện thông linh môi giới. Đi Phong Đô Thành cùng u giới chỗ sâu, đi tìm Tô lão cha, Tô lão mẹ, Tô nhị đệ hồn phách, dùng Trang Lục Y, Quỷ Đồng Thánh Mẫu chờ 8 tên hóa thần cảnh quỷ thánh thực lực. Tại u giới ngàn tỷ quỷ tộc bên trong không có bao nhiêu đối thủ. Đi tìm mấy cái cấp thấp u hồn, tất nhiên là không có vấn đề. Này ngày, các nàng cuối cùng trở về. Tô Trần ca ca đều tìm được, ta dùng tầm hồn thuật, tìm được 4 cái u hồn, đưa chúng nó đều mang về. Trang Lục Y đi vào đại trạch viện bên trong, trên mặt mừng rỡ, nàng đi theo Tô Trần nhiều năm, đều là ký thác tại Tô Trần bảo hộ phía dưới. Một đường xuôi gió xuôi nước tu luyện tới hóa thần quỷ cảnh. Thế nhưng cơ hồ không có thay Tô Trần làm nhiều ít sự tình. Mặc dù Tô Trần cũng không có hy vọng nàng đi làm cái gì, thế nhưng trong nội tâm nàng luôn là âm thầm hổ thẹn. Bây giờ, cuối cùng là làm thành một kiện đối Tô Trần cực kỳ trọng yếu việc lớn. Trong nội tâm nàng tự nhiên cũng vô cùng vui vẻ, đều tìm được. Tô Trần nghe vậy, vẻ mặt lập tức kinh hỉ, bỗng nhiên theo tĩnh tọa bồ đoàn đứng lên, nghênh đón. Trang Lục Y theo trong tay áo, cẩn thận đem 4 đoàn đê giai tiểu u hồn lấy ra ngoài, đặt ở Tô Trần trước mặt. Có 3 cái là trong sạch hồn, chúng nó chỉ có một đoàn lớn chừng bàn tay, một đoàn thật mỏng màu xanh khí vụ, trôi nổi ở giữa không trung, trên thân trán phóng có chút sáng ngời thanh quang, thậm chí đạm kim quang trạch, quanh quẩn lấy chúng nó. Ý thức của bọn nó cũng không rõ rệt, lộ ra khô khan, mặc dù là khí vụ trạng thái, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ hiện ra một chút đường nét, chẳng qua là mơ hồ có thể thấy được. Một cái là lão bà, một cái là lão thái ông, còn có một vị là rất có uy nghiêm hình ảnh nho quan. Đương nhiên, cấp thấp nhất bạch hồn, chỉ có thể hiện ra một cái mơ hồ đường nét. Muốn nhìn rõ ràng chúng nó trước người nguyên trạng là không thể nào. Cũng may, có thông linh môi giới, có thể xác nhận thân phận. Cái viên kia dỉ xét tú y châm, một cây bóng loáng phát sáng thuốc lá sợi đấu, còn có một giọt thanh lệ thạch. Này 3 kiện chúng nó trước người thường xuyên mang theo ở trên người thông linh môi giới. Đang chỉ chúng nó, Tô Trần một chút thi triển tâm hồn thuật. Lần nữa xác nhận không sai, hắn cuối cùng thở dài một hơi. Hắn những năm này chuyện lo lắng nhất cũng không phát sinh, chỉ cần chúng nó u hồn vẫn còn, dùng hắn cảnh giới hóa thần thực lực đưa chúng nó đi chuyển thế, liền không phải cái vấn đề lớn gì. Cha, mẹ, để cho các ngươi tại u giới bị sợ hãi, Hải Nhi mau sớm đưa các ngươi đi luân hồi trì chuyển thế. Tô Trần hướng Tô lão cha, Tô lão nương u hồn, khom người cúi đầu, chúng nó nhị lão y nguyên hồ đồ, ngơ ngơ ngác ngác, không có phản ứng gì. Tô Trần không khỏi có chút bận tâm, quay đầu hỏi thăm, ánh mắt nhìn thoáng qua Quỷ Đồng Thánh Mẫu. Hiển nhiên là lo lắng chúng nó thời khắc này trạng thái, có hay không có vấn đề gì. Quỷ Đồng Thánh Mẫu lại là lắc đầu. Nói ra, đề giai bạch hồn đi vào u giới về sau, bay qua Vong Xuyên Hà, một đường bôn ba đi tới luân hồi trì, trên đường tổn hao hàng loạt hồn lực, bọn chúng hồn lực cực kỳ nhỏ yếu, đã quên trước người sự tình. Cũng may, chúng nó trên thân đều có công đức hộ thân, đây là trời sinh mạnh mẽ bảo hộ, một khi gặp tập kích, liền sẽ thiêu đốt thương kẻ tập kích. Mà lại hồn lực lại cực ít, thôn phệ cũng không có bao nhiêu thu hoạch, không có u hồn nguyện ý đi thôn phệ này loại trong sạch hồn. Bất quá, chúng nó hồn lực quá yếu, đã vô phương mang theo cái gì trí nhớ, không nhận ra ngươi, coi như chuyển thế đầu thai, cũng không có khả năng nhớ một đời trước sự tình. Quỷ đồng thánh mẫu nói, Tô Trần gật đầu, cũng không có quá chú ý, đề giai bạch hồn chuyển thế, bản thân cũng không cách nào nhớ kỹ trí nhớ của kiếp trước. Quỷ tu luyện cũng không phải chuyện dễ, tại u giới tu luyện, cần thôn phệ lượng lớn hồn lực, rất dễ dàng liền sẽ tiêm nhiễm hàng loạt tội nghiệt. Hắn nhìn về phía cái cuối cùng u hồn, đó là một cái chọc u hồn, đã biến thành màu đen, hẳn là thôn phệ qua không ít hồn lực, ước chừng chút cơ cảnh u hồn thực lực, nó u hồn cũng lớn hơn một chút, có một thước lớn nhỏ, đã hiển hóa ra một cái rõ ràng thân thể. U hồn kỳ thật liền là một đoàn nguyên thần, bản thân cũng không thân thể, thế nhưng tu luyện đến cảnh giới nhất định về sau, là có thể hồn lực ngưng tụ ra một cái yếu kém thân thể. Chẳng qua là, nó ánh mắt trống rỗng, thần thức tựa hồ bị thương, run rẩy thít chặt lấy thân thể, đề phòng nhìn chung quanh một đám quỷ thánh, thậm chí tại chết lặng bên trong, còn có thể nhìn ra tuyệt vọng. Tô Trần trong lòng không khỏi chua chua, A Sửu đi vào u giới những năm này, không biết đều đã trải qua một ít gì, trở nên như thế chết lặng cùng tuyệt vọng. Hắn đem Sửu tự đồng tiền đặt ở trước mặt nó ngây người một hồi lâu, trống rỗng ánh mắt bên trong cuối cùng có vẻ mặt lộ ra không hiểu kinh hỉ, một phát bắt được cái viên kia Sửu tự đồng tiền, cảnh giác nhìn chung quanh chúng thánh. Bất quá, nó dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Tô Trần, tựa hồ có chút quen thuộc, có thể là tổng nghĩ không ra, nó đây là thụ thương rồi. Tô Trần nhíu mày, chúng ta là tại Phong Đô thành một tòa hồn đấu trường tìm tới nó. Nó trước đó bị một cái kim đan quỷ con buôn bắt lấy, tại hồn đấu trường cùng U Linh Lang quyết đấu, cung cấp bầy quỷ quan chiến tìm niềm vui. Trang Lục Y nói, quỷ đồng thánh mẫu kỹ càng hướng Tô Trần nói rõ lý do. Phong Đô thành hồn đấu trường tình huống, u giới quỷ tộc cực kỳ phóng túng chính mình muốn. Nhìn, xa so với thế gian thế nhân còn càng ưa thích vui đùa. Giống hồn đấu trường loại kích thích này, hung bạo địa phương, tự nhiên là rất thụ bọn chúng hoan nghênh. Cao giai quỷ con buôn sẽ đi u giới các nơi bốn phía thu thập cùng bắt lấy đê giai, lệ hồn. Bắt làm quỷ nô, nuôi nhốt dâng lên để chúng nó chém giết lẫn nhau, cung cấp cái khác quỷ tìm niềm vui, đánh cược. Thế nhưng bình thường u hồn đều không đủ dũng mãnh, một khi không địch lại liền sẽ nhát gan đào mệnh, dĩ nhiên sẽ không bị lấy ra hồn đấu. Chỉ có loại kia trên chiến trường, thà chết chứ không chịu khuất phục u hồn, mới là trời sinh lệ hồn. Lệ hồn ý chí chiến đấu vượt xa quá bình thường u hồn, thiên sinh liền không thể tầm thường so sánh hung hãn, ủng có không gì sánh nổi tràn đầy chiến đấu muốn. Nhìn, là quỷ kêu buồn thích nhất đi săn con mồi. A Sửu chính là trời sinh chiến đấu lệ hồn. Nó u hồn chính là tại Phong Đô thành bên trong một tòa mô hình nhỏ hồn đấu trường bên trong bị tìm tới. Ô, Tô Trần trong mắt ánh sáng lạnh lẽo, sắc mặt biến đến lạnh lùng vô cùng. Bầy quỷ thánh nhóm lập tức thấy trong lòng rùng cả mình. Thấp thỏm trong lòng, chúng nó ai cũng không biết, chọc giận Tô Trần sẽ phát sinh một ít chuyện gì. Chủ nhân, ta đã đem tòa kia hồn đấu trường đập, đám kia quỷ thắt cổ, chán sống, lại dám thương chủ nhân thân nhân. Phi Thiên Dạ Xoa lập tức liếm môi một cái nói, Tô Trần sắc mặt cuối cùng hòa hoãn lại, nếu tòa kia hồn đấu trường bị Phi Thiên Dạ Xoa đập, hắn cũng không muốn lại đi truy cứu. Hắn nhàn nhạt gật đầu, hướng quỷ đồng thánh mẫu nói, đúng rồi, đưa chúng nó đi luân hồi trì chuyển thế một chuyện, có đầu mối chưa? Luân hồi trì tại Hoàng Tuyền đạo quân trong tay, tại không có thăm dò rõ ràng Hoàng Tuyền đạo quân đối nhân tộc thánh tôn có hay không có địch ý. Trước đó, hắn là không thể đi gặp Hoàng Tuyền Đạo Quân. Quỷ Đồng Thánh Mẫu nói, ta đi một chuyến Phong Đô thành phủ thành chủ, cầu kiến Thiên Khôi Quỷ Quân. Nó nói chỉ cần cho hương hỏa là được. Nhường ba cái sạch hồn chuyển thế không khó. Chủ yếu vẫn là chọc hồn. Còn có thôn trang thánh. Đoán chừng không có vài tỷ hương hỏa. Không cách nào thuận lợi chuyển thế. Dùng thân phận của nàng. Chẳng qua là tại Vong Xuyên Hà chiếm một nhỏ khối địa bàn. Tại toàn bộ u giới địa vị cũng không cao. Vô Phương trực tiếp nhìn thấy u giới chi chủ Hoàng Tuyền Đạo Quân. Nàng chỉ có thể đi tìm Phong Đô thành thành chủ Thiên Khôi Quỷ Quân. Là Hoàng Tuyền Đạo Quân có phần làm trọng yếu thủ hạ. Để nó thay dẫn tiến một thoáng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.